Chương 2241, Lan Gia bó tay, cửu ca tung hoành, hai, chiêu này là phiên bản giản lược của định chân biến, nhưng lúc này Phượng cửu ca nắm giữ đại phong ca vẫn còn kém xa sự hoàn thiện và rộng lớn trong loạn chiến năm vực. Bởi vậy, khi địa linh Lan Gia thôi động chiêu này, khiến cho toàn bộ cự nhân màu bạc biến thành định chân thụ, quả nhiên đã chống đỡ được gió đại đồng. Các ngươi đi đối phó với Phượng cửu ca đi, đừng cho y cố tình làm bậy. Đợi ta xử lý gió đại đồng này xong, ta sẽ giúp các ngươi giết chết y. Địa linh Lan Gia trống to, chỉ huy cổ tiên ba tộc dị nhân khác. Cổ tiên dị nhân lập tức hưởng ứng. Khống chế tiên trận siêu cấp làm khó Phượng cửu ca. Địa linh Lan Gia đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, cạn kiệt tinh thần duy trì sát chiêu đối phó gió đại đồng. Trong lòng lão âm thầm kêu khổ, Phương Nguyên dạy ta sát chiêu này, đáng tiếc ta bình thường ngại sát chiêu này quá mức rườm rà, cũng không luyện tập nhiều. Không nghĩ đến lại bị Phượng cửu ca tiến đánh. Nhanh như vậy ta đã phải đối mặt với gió đại đồng. Hay, sớm biết như vậy, ta đã khổ luyện thủ đoạn này thêm rồi. Bên phía phái Lan Gia không bị gió đại đồng kềm chế. Rất nhiều cành cây tiếp xúc với gió đại đồng đều bị nó phá hủy. Nhưng cùng lúc đó lại có vô số cành cây mới mọc ra. Một chiêu này có thể chống cự lại được gió đại đồng, nhưng cái giá bỏ ra cũng không nhỏ, tiêu hao tiên nguyên, còn có tinh lực tâm thần của cổ tiên rất nhiều. Rất nhanh, rất nhiều cổ tiên người lông bên trong cự nhân màu bạc đã bắt đầu suy sụp, tinh thần không ổn. Kiên trì, cố chịu đựng. Địa linh Lan Gia lớn tiếng cổ vũ. Đại nhân, vì sao chúng ta lại không bỏ qua phúc địa này chứ? Có cổ tiên người lông đề nghị. Nguồn gốc của địa linh Lan Gia là bắt nguồn từ phúc địa Lan Gia, tất nhiên có bản lĩnh dứt bỏ mảnh phúc địa này. Như vậy, gió đại đồng sẽ không uy hiếp được phúc địa Lan Gia. So sánh với toàn bộ phúc địa Lan Gia, bỏ qua một khối chẳng tính là gì, gọi là chín trâu mất một sợi lông cũng không xứng. Không được. Địa linh Lan Gia quả quyết bác bỏ. Lão nhớ đến lời căn dặn trịnh trọng của Phương Nguyên từ trước, liền giải thích, một khi làm như vậy, nhất định sẽ rơi vào tính toán của kẻ địch. Từ bỏ phúc địa phải cấu kết với bên ngoài. Lúc đó chẳng khác gì mở ra cánh cửa. Như vậy, vị trí phúc địa Lan Gia ta sẽ bị kẻ địch phát hiện, vạn vạn lần không được. Ồ! Địa linh Lan Gia cam nguyện bỏ ra cái giá lớn để đối phó gió đại đồng cũng không muốn vứt bỏ một khối phúc địa nhỏ. Ánh mắt Phượng cửu ca có chút kinh ngạc. Nếu địa linh Lan Gia làm như vậy, tất nhiên sẽ tiết lộ manh mối quan trọng để Phượng tiên thái tử ở bên ngoài lập tức cảm nhận được, từ đó chiến cuộc xem như triệt để quyết định. Có cổ tiên bác chuyển Phượng tiên thái tử ra tay, cổ tiên người lông phái Lan Gia không còn lực lượng để ngăn cản. Nhưng địa linh Lan Gia cắn răng liều chết cũng không muốn làm như vậy, khiến tính toán của Phượng cửu ca trở thành công cốc. Răng rắc. Một luồng kinh lôi đột nhiên xuất hiện đánh về phía Phượng cửu ca. Thân hình Phượng cửu ca như khói, nhẹ nhàng nhoáng một cái đã biến mất ngay tại chỗ, thành công né tránh. Ông ngửa mặt lên nhìn bầu trời, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, thiên bà Toa La đã bị gió đại đồng kềm chế, còn lại chính là tiên trận siêu cấp. Đối phó nó còn dễ dàng hơn đối phó với thiên bà Toa La rất nhiều. Sát chiêu tiên đạo Ly Ca. Phượng cửu ca thôi động Ly Ca. Quả nhiên tiên trận siêu cấp bắt đầu chia tách. Mặc dù Ly Ca không hề có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng uy năng diệu dụng có thể khiến cho bất kỳ cổ trận nào cũng phải chia tách. Nhưng cũng may khi Phương Nguyên xây dựng trận này cũng đã suy tính đầy đủ, bố trí tiên trận thành đa tầng. Phượng cửu ca thôi động Ly Ca chỉ là chia tách được tầng ngoài cùng của tiên trận siêu cấp. Cổ tiên ba dị tộc lớn đang ở chỗ trung tâm nhất, không hề bị tổn hao gì. Phượng cửu ca đành phải thúc Ly Ca. Rất nhanh lại chia tách được tầng thứ hai. Nhưng tiên trận lại lộ ra tầng thứ ba. Ồ, tiên trận này có đến mấy tầng? Tinh mang trong mắt Phượng cửu ca tăng vọt, liên tục thôi động Ly Ca. Lần này ông ta liên tiếp phá hủy 5-6 tầng, rốt cuộc cũng phải dừng tay. Cho dù mạnh như Phượng cửu ca, trong lòng cũng muốn thổ huyết. Rốt cuộc tiên trận này có bao nhiêu tầng? Ly Ca tiêu hao tiên nguyên rất lớn. Trải qua mấy lần thúc giục Ly Ca, tiên nguyên dự trữ của Phượng cửu ca đã không còn bằng ba thành trước khi chiến đấu. Đương nhiên, tiêu hao nhiều nhất vẫn là đại phong ca. Một đại phong ca có thể sánh với vô số Ly Ca, nhưng chiêu này phong hiểm quá lớn. Phượng cửu ca lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ thôi động sát chiêu này lần nữa. Mặc dù uy lực của chiêu này rất lớn, nhưng lại quá mức hung hiểm. Phượng Cửu Ca từ trước đến nay rất ít khi sử dụng. Lúc trước, ông và Phượng Tiên Thái Tử luận bàn, mặc dù cũng đã thúc ra Đại Phong Ca, nhưng khi đó là luận bàn. Trước kia Phượng Tiên Thái Tử bất mãn việc Linh Duyên Trai đặt ông song song với Phượng Cửu Ca, khiến cho Phượng Cửu Ca cảm thấy áp lực chính trị rất lớn. Phượng Cửu Ca đến Bắc Nguyên, liền chủ động đưa ra ước hẹn một chiêu với Phượng Tiên Thái Tử. Lần tỷ thí đó, Phượng Cửu Ca có đủ thời gian từng bước một thôi động cổ trùng, bên ngoài không hề có sự quấy nhiễu, phong hiểm ép tới rất thấp. Nhưng lúc này, Phượng Cửu Ca đang chiến đấu bên ngoài, quấy nhiễu bên ngoài cực lớn, đồng thời khi thôi động sát chiêu nhất định phải tranh thủ thời gian. Vừa nãy, Phượng Cửu Ca chỉ là bất đắc dĩ mới có thể mạo hiểm. Nhưng bây giờ ông đối mặt với tiên trận siêu cấp, áp lực không lớn lắm. Phượng Cửu Ca không tiếp tục dùng Đại Phong Ca. Ánh mắt của ông sáng lên. Đại thụ màu bạc vẫn còn đang đối phó gió đại đồng, lúc này gió đại đồng đã giảm bớt một nửa. Qua một khoảng thời gian nữa, Phái Lan Gia sẽ bình định gió đại đồng, rảnh tay đối phó Phượng Cửu Ca. Thời gian không còn nhiều nữa. Phượng Cửu Ca thở dài. Chương 2242, Truyền nhân nhạc thổ, 1, Thiên Bà Toa La cũng là công phòng nhất thể, ngay cả gió đại đồng cũng không làm gì được. Hiện tại Phượng Cửu Ca giáp công đại thụ màu bạc cũng không có tác dụng gì. Lần này tấn công Phúc Địa Lan Gia, thực lực mà Phái Lan Gia thể hiện đã vượt qua dự kiến của Thiên Đình. Trong lòng Phượng Cửu Ca đã sớm có thoái ý, nhưng trước khi rút lui, ta còn có chuyện để làm. Ông mỉm cười, thôi động sát chiêu tiên đạo điều tra, thân hình như ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Chỉ một lát, ông đã vượt qua một khoảng cách rất dài, rơi xuống trước mặt Cổ Nguyệt Phương Chính. Chính là ngươi. Cổ Nguyệt Phương Chính còn chưa kịp phản ứng đã bị Phượng Cửu Ca trấn áp thu vào trong tiên khiếu. Còn có nơi này nữa. Phượng Cửu Ca bay vụt lên cao, rơi xuống một đại lục nào đó, nhìn thấy núi Đảng Hồn. Thu. Ông thôi động sát chiêu tiên đạo đã sớm chuẩn bị, thu bí cảnh thiên địa này vào trong tiên khiếu. Những vân thành này, mặc dù đều là phàm cổ phòng, nhưng bên trong sinh sống không ít người Long tinh nhuệ, đều là chủng tử cổ tiên phái Lan Gia. Không tệ, không tệ, thu hết. Tiếp theo, Phượng Cửu Ca ra tay thu rất nhiều vân thành bên trên đại lục vân cái vào trong túi. Khi ông hành động đều bị tiên trận siêu cấp điên cuồng chặn đánh. Đáng tiếc tiên trận này đã bị Phượng Cửu Ca chia mất nhiều tầng, về phần Thiên Bà Toa La, nó vẫn luôn bị gió đại đồng kềm chế. Một khi thoát khỏi, gió đại đồng sẽ bành trướng, khiến cho khổ công trước đó của Địa Linh Lan Gia đều tan thành bọt nước, vì thế không thể chạy đến ngăn cản được. Đây là khí tức gì vậy? Khi đang tung hoành, Phượng Cửu Ca điều tra được khí tức cổ trí tuệ, khiếp sợ không thôi. Ông rất nhanh đến trước mặt cổ trí tuệ. Phượng Cửu Ca cả kinh đến mức đồng tử co rụt lại, nếu ta không tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin. Đây là cổ trí tuệ cửu chuyển. Cho dù Phượng Cửu Ca đối mặt với cổ trí tuệ, cũng không khỏi rúng động tinh thần. Đây chính là cổ trí tuệ. Bên trong nhân tổ truyện đã từng ghi chép là tiên cổ bản mệnh của Tinh Túc Tiên Tôn. Kỳ danh không ai không biết, không người không hay. Không nghĩ đến hôm nay, trong tình huống như thế này, nó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Phượng Cửu Ca. Bên trong Phúc Địa Lan Gia lại có che giấu cổ trí tuệ. Phượng Cửu Ca chấn động, nhất thời không kềm chế được. Nhưng rồi ông chợt tỉnh táo lại. Tinh mang trong mắt ông tăng vọt, cẩn thận quan sát cổ trí tuệ trước mắt. Ông giật mình phát hiện cổ trí tuệ cửu chuyển rõ ràng là tiên cổ hoang dã. Một ý niệm trong nháy mắt chiếm lấy đầu Phượng Cửu Ca. Đó chính là mang cổ trí tuệ cửu chuyển này đi. Sát chiêu tiên đạo đắc bảo ca. Ông thôi động sát chiêu với cường độ trước nay chưa từng có, bắn ra uy năng đẳng cấp bát chuyển. Đắc bảo ca có thể trợ giúp Phượng Cửu Ca luyện hóa tiên cổ hoang dã. Tiếng ca thân thiết, ấm áp, tràn ngập khí tức hài hòa. Trong tiếng ca, vốn cổ trí tuệ đang nhảy nhót trong nhánh cây chợt yên tĩnh trở lại. Cổ trí tuệ cửu chuyển. Cổ tiên dị nhân đang khống chế tiên trận siêu cấp cũng chấn kinh. Cổ trí tuệ vốn được Địa Linh Lan Gia giấu bên trong thung lũng này. Cổ tiên dị nhân ba tộc chung quy cũng chỉ là người ngoài, vì thế mới không phát hiện được. Nhưng hiện tại, nơi này đã bị Phượng Cửu Ca phá hư, cổ trí tuệ lộ ra ngoài khiến cho cổ tiên dị nhân ba tộc phát hiện ngay lập tức. tuyệt không thể để y thu phục được Cổ Trí Tuệ. Mau ra tay quấy nhiễu y đi. Địa Linh Lang gia gấp đến độ trống to, vội vàng hạ lệnh. Sau đó lão lại bổ sung, nhưng các ngươi phải chú ý, tuyệt đối không được hủy Cổ Trí Tuệ. Không cần Địa Linh Lang gia nhắc nhở, cổ tiên dị nhân ba tộc không người nào là không biết giá trị quan trọng của tiên cổ cửu chuyển. Nhưng lúc này, muốn quấy nhiễu Phượng Cửu ca, nhưng lại không thể để liên lụy đến Cổ Trí Tuệ đang gần trong gang tấc, nắm chắc phân tấc trong đó, đối với những cổ tiên dị nhân vừa mới sử dụng thành thạo tiên trận vô cùng khó khăn. Cổ tiên dị nhân đành phải kiên trì, khống chế tiên trận bắn ra đủ loại thế công, đánh úp về phía Phượng Cửu ca. Phượng Cửu ca khẽ quát một tiếng. Thôi động sát chiêu Nhất Khúc Chi Sĩ. Nhất Khúc Chi Sĩ đắc bảo bay về phía Cổ Trí Tuệ, những khúc sĩ còn lại trợ giúp Phượng Cửu ca ngăn cản hoặc chặn đường công kích của tiên trận. Khi cổ tiên dị nhân ra tay hơi nặng, thế công có thể gây nguy hiểm cho Cổ Trí Tuệ, Phượng Cửu ca còn chủ động ngăn cản, giữ gìn Cổ Trí Tuệ. Cổ Trí Tuệ phát hiện nguy hiểm, bản năng cầu sinh chiếm thượng phong, liền phi thân chạy trốn. Khúc sĩ đắc bảo ở đằng sau đuổi theo không bỏ, nhưng không hề có hiệu quả. Phượng Cửu ca nhìn thấy, tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Cổ Trí Tuệ cao đến cửu chuyển, mặc dù đắc bảo ca rất lợi hại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bát chuyển mà thôi, khó mà có hiệu quả đối với Cổ Trí Tuệ. Không chiếm được thì hủy nó. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Phượng Cửu ca, lập tức bị ông bác bỏ. Đây chính là Cổ Trí Tuệ cửu chuyển. Cứ như vậy mà phá hư nó, không khỏi đáng tiếc. Hơn nữa, con tiên cổ này đã từng là vật của Tinh Túc Tiên Tôn. Nếu có thể chiếm được, đối với Phượng Cửu ca, 10 đại cổ phái Trung Châu, thậm chí là Thiên Đình đều cực kỳ có ích. Phượng Cửu ca không cam tâm. Ông không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Không được đi. Phượng Cửu ca nhào về phía Cổ Trí Tuệ. Tốc độ của Cổ Trí Tuệ rất cao, nhưng Phượng Cửu ca vẫn đuổi theo không bỏ. Cổ Trí Tuệ cảm nhận được sự uy hiếp của Phượng Cửu ca, đột nhiên ông một tiếng bắn ra ánh sáng mãnh liệt. Vầng sáng trí tuệ. Phượng Cửu ca không khỏi bị bao phủ bên trong vầng sáng trí tuệ. Chỉ trong nháy mắt, vô số suy nghĩ liên tiếp nảy sinh trong đầu ông, trí tuệ thăng hoa, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Đủ loại nan đề, nghi hoặc tu hành trước đây đều đã được giải đáp trong nháy mắt. Mặc dù không đến mức có được đáp án ngay lập tức nhưng rất nhiều quan ải và bình cảnh cứ như vậy mà đột phá dễ dàng. Chương 2243, truyền nhân nhạc thổ, 2, hỏng rồi. Phượng Cửu ca chung quy vẫn là nhân vật truyền kỳ. Sau khi đắm chìm trong vầng sáng trí tuệ mấy hơi thở, ông bỗng nhiên ý thức được sự không ổn. Ông cắn lưỡi của mình, ép mình tỉnh lại, sau đó lui nhanh. Sau khi thoát khỏi vầng sáng trí tuệ, ánh mắt ông có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Cổ Trí Tuệ đang dần bay đi. Cổ Trí Tuệ đúng là lợi hại. Chỉ trong công phu ngắn ngủi, tuổi thọ của ta đã bị giảm đi nhiều như vậy. Trên trán Phượng Cửu ca, một sợi tóc xanh đã biến thành tóc trắng. Lần này ta đến Bắc Cổ Nguyệt Phương Chính, thu lấy núi Đảng Hồn đều có thủ đoạn cố ý an bài của Tử Vi Tiên Tử. Nhưng vạn lần không ngờ đến ở đây lại có cất giấu Cổ Trí Tuệ cửu chuyển. Ta đã dốc hết khả năng, nhưng chỉ dựa vào một mình ta, hoàn toàn không có cách nào mang con cổ này đi. Phúc Địa Lang gia chỉ sợ cũng không cách nào luyện hóa được con Cổ Trí Tuệ. Bằng không mà nói, bọn họ đã sớm xuống tay với nó. Suy nghĩ trong đầu Phượng Cửu ca như điện. Tiên cổ duy nhất. Một con tiên cổ hoang dã đối với bất kỳ một cổ tiên nào, lực hấp dẫn vô cùng to lớn. Huống chi bày trước mặt Phượng Cửu ca là một con tiên cổ hoang dã cửu chuyển. Trong đó còn có một điểm quan trọng hơn chính là con tiên cổ này chính là Cổ Trí Tuệ cửu chuyển. Nếu Cổ Trí Tuệ bị bọn họ luyện hóa, cướp đoạt nó gần như không có khả năng. Nhưng hiện tại vẫn đang trong trạng thái hoang dã. Ta nhất định phải trở về, báo cáo tin tức trọng đại này cho môn phái và thiên đình biết. Lần tấn công Phúc Địa Lang gia tiếp theo, nhất định phải đoạt con tiên cổ này vào tay. Phượng Cửu ca hít sâu một hơi, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn theo Cổ Trí Tuệ đã co lại thành một hạt vừng, sau đó bắt đầu thôi động sát chiêu tiên đạo. Sát chiêu lấy tiên cổ thất chuyển định tiên du làm hạch tâm, tên là Nhân Lai Nhân Vãn, do đại năng Vũ Đạo Lương Lương khai sáng. Phượng Cửu ca cũng không diễn luyện quá thuần thục, nhưng một chiêu này lại có ảo diệu khác biệt bình thường. Một khi thôi động, không chỉ có thể di chuyển người đến bất cứ nơi nào trên đời này, hơn nữa còn có thể mang trở lại. Nửa phần trước là khó khăn nhất, nửa phần sau lại dễ dàng vô cùng. Ý chí của Lương Lương đã thôi động thành công chiêu này. Lúc này Phượng Cửu Ca chỉ thuận thế mà làm thôi, hoàn thành nửa phần sau mà thôi. Xoạt. Một tiếng vang nhỏ, Phượng Cửu Ca liền biến mất ngay tại chỗ. Sau mấy hơi thở, Địa Linh Lan Gia điều khiển cự nhân màu bạc chạy đến nơi. Đáng hận. Phượng Cửu Ca lại chạy thoát. Mười đại cổ phái Trung Châu, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Địa Linh Lan Gia nhìn một vòng Phúc Địa Lan Gia tan hoang, giận không kềm được, ngửa đầu gào thét. Nam Cương, bên trong sát chiêu chiến trường tiên đạo. Lục Quý Nhân thở dài một hơi. Tam sinh tam thế đã qua, Phương Nguyên cũng không bị ông ta độ hóa. Ta sai rồi. Ta còn tưởng rằng Phương Nguyên vô tình vô nghĩa hoặc tràn ngập căm phẫn, phẫn nộ mới có hành vi nguy hại thương sinh. Nhưng trên thực tế, tình cảm của hắn rất phong phú, không hề thiếu thốn. Mặc dù truy cầu sức mạnh nhưng lại không chút cố chấp. Chân chính thúc đẩy hắn làm như vậy chính là sự truy cầu của hắn. Sự truy cầu này đã cắm rễ vào chỗ sâu trong lòng hắn. Đừng nói là tam sinh tam thế, cho dù là bách sinh bách thế cũng không phá hủy được. Những loại người này hoàn toàn không cách nào độ hóa. Sư phụ! Diệp Phàm gọi. Lúc này, không chỉ Diệp Phàm, ngay cả đám người thương tâm từ, còn có cổ tiên thiết diện thần cũng mở mắt tỉnh lại. Những cảnh tượng bên trong tam sinh tam thế khiến biểu hiện của mọi người đều sững sờ, đều cảm nhận dư vị còn sót lại của nó. Ánh mắt Lục Quý Nhân liếc nhìn một vòng, sau đó dừng lại trên người thương tâm từ. Hốc mắt thương tâm từ phím hồng, suýt chút nữa đã chảy nước mắt, ý bi thương lộ rõ trên gương mặt. Trong tam sinh tam thế, nàng đều có gút mắt tình cảm với Phương Nguyên. Lục Quý Nhân âm thầm gật đầu, nói với mọi người, ta thất bại rồi. Tên ma đầu này không thể ngăn chặn, sắp phá được sát chiêu thoát khốn ra ngoài. Chúng ta đi mau. Diệp Phàm giật mình, sư phụ, rõ ràng chúng ta đang có ưu thế mà. Lục Quý Nhân cười khổ, thật ra vi sư đã dốc hết toàn lực, mau đi nhanh thôi. Cố sư Phàm Nhân đều nghi hoặc. Thiết Diện Thần và hai vị cổ tiên Dực Gia nhanh chóng suy đoán trong lòng. Thiết Diện Thần nói thẳng, tiền bối họ Lục. Lại am hiểu thổ đạo, hẳn tiền bối là truyền nhân của chân truyền nhạc thổ sao? Lục Quý Nhân gật đầu, không sai, chính là Lục Mổ. Quả nhiên là như thế. Cổ tiên Dực Gia than thở, một lần nữa hành lễ chào hỏi Lục Quý Nhân. Đồng thời, bọn họ đối với Lục Quý Nhân cũng không có suy nghĩ gì. Nhạc thổ tiên tôn không hề có thủ đoạn sát phạt. Chân truyền nhạc thổ mà ông lưu lại cũng như vậy. Lục Quý Nhân am hiểu khốn địch, cảm hóa địch nhân, đây chính là điểm đặc biệt nhất của chân truyền nhạc thổ. Nhìn chung, trong mười đại tôn giả, tính tình của nhạc thổ tiên tôn là nhân hậu nhất. Một tay ông đã xoa dịu thương tổn do u hồn ma tôn gây nên cho thiên hạ, bình định lại trật tự. Nhưng không biết tại sao, nhạc thổ tiên tôn lại không lựa chọn thiên đình, mà ở lại Nam Cương, lưu lại chân truyền nhạc thổ của mình trên vùng đất này. Trung Châu, thiên đình. Thương khung màu bạc, ngàn vạn lâu vũ. Bích quang lóe lên, Phượng Cửu Ca xuất hiện bên trong cung của Tử Vi tiên tử. Tham kiến Tử Vi đại nhân. Phượng Cửu Ca trong nháy mắt lấy lại tinh thần, chắp tay nói. Trong cung điện lớn như thế, Tử Vi tiên tử xếp bằng trên giường mây. Nhìn thấy Phượng Cửu Ca trở về, nàng liền ung dung mở hai mắt ra. Chỉ trong chốc lát, con ngươi của nàng lóe lên ánh sáng vô biên, chiếu rọi toàn bộ căn phòng. Phượng Cửu Ca không nói gì, một con cổ trùng tính đạo bay thẳng ra. Tử Vi tiên tử nhận lấy, dùng tinh thần quét qua, liền biết được kết quả trước sau. Phượng Cửu Ca ngươi không hổ danh là người hộ đạo của Đại Mộng Tiên Tôn. Lần này làm không tệ. Tử Vi tiên tử không tiếc lời tán thưởng. Chương 2244, Hồn Bạo, 1, Phượng Cửu Ca mỉm cười, đây là Cổ Nguyệt Phương Chính. Nói xong, ông mở cánh cửa tiên khiếu thả tù binh ra. Hai mắt Cổ Nguyệt Phương Chính nhắm nghiền do trúng thủ đoạn của Phượng Cửu Ca, rơi vào trạng thái ngủ say. Ý chí của Phương Nguyên trên người y cũng bị Phượng Cửu Ca trấn áp. Phượng Cửu Ca đặt Cổ Nguyệt Phương Chính dưới đất, cảm thán, ta đã kiểm tra hồn phách của người này, Phương Nguyên quả nhiên là ma đầu, lãnh khốc vô tình, muốn luyện em trai ruột của mình thành huyết thần tử. Nhưng ta có chút không hiểu, người này chẳng qua chỉ là phàm nhân, mặc dù có quan hệ chặt chẽ với Phương Nguyên. Sao ngài lại coi trọng y như vậy? Giọng điệu Tử Vi tiên tử rất ung dung, thiên đạo cân bằng, âm dương hỗ chuyển. Gần hang động độc vật thường có thảo dược giải độc sinh trưởng. Cổ Nguyệt Phương Chính và Phương Nguyên sinh sống với nhau một thời gian dài, chính là trở ngại mà thiên đạo đặc biệt thiết kế để cản đường Phương Nguyên. Nếu bồi dưỡng thỏa đáng, trong tương lai sẽ có tác dụng rất lớn trong việc đối phó với Phương Nguyên. Thì ra là thế. Phượng Cửu Ca gật đầu. Đáng tiếc. Tử Vi tiên tử vừa nói vừa lục soát hồn phách Phương Chính, thở dài một tiếng, nói tiếp, Phương Nguyên còn chưa luyện ra huyết thần tử. Tiếp tục tu hành huyết đạo như kiếp trước. Bằng không, trên bản tru ma của chúng ta đã sớm khóa chặt vị trí của Phương Nguyên. Theo ta thấy, Phương Nguyên còn chưa biết kiếp trước hắn tu thành huyết đạo cũng là do thiên ý cố ý bố trí. Kiếp này hắn không tu hành huyết đạo, vì thế mới có khí số hộ thân. Cổ số mệnh còn chưa chữa trị xong, uy năng diệu dụng của vận đạo được nâng cao, thường vô cùng rõ ràng. Lần này ngươi có thể thành công, thuận lợi quay lại, cũng bởi vì ngươi là người hộ đạo, vận khí cường thịnh, không bị Phương Nguyên áp chế. Phượng Cửu Ca gật đầu, xử lý núi đảng hồn như thế nào? Cổ trí tuệ bên trong phúc địa lan gia tính như thế nào? Ngươi lấy ra là được. Tử Vi tiên tử mỉm cười. Phượng Cửu Ca hơi ngẩn người, chợt lấy núi đảng hồn từ trong tiên khiếu ra. Dãy núi do thủy tinh màu đỏ tạo thành, vốn rất to lớn, nhưng khi rơi xuống cung Tử Vi tiên tử, cũng đã được ngăn chặn, giảm nhỏ xuống thành bàn tay, tinh xảo vô cùng. U hồn ma tôn tung hoành thiên hạ, tàn sát thương sinh, khai sáng hồn đạo. Thiên đình chính là khôi thủ chính đạo. Khi U hồn ma tôn còn chưa thành tôn đã cảm nhận được uy hiếp của ông ta, vẫn luôn chiến đấu với U hồn ma tôn, có thể nói là biết người biết ta. Sau khi U hồn ma tôn chết, hồn đạo không ngừng phát triển. Mặc dù đã bị Nhạc Thổ tiên tôn chèn ép nhưng thiên đình lại nắm giữ thủ đoạn đối với hồn đạo. Đã đạt đến tình trạng cực kỳ tinh thâm. Thậm chí cổ tiên tu hành hồn đạo cũng không phải số ít. Núi đảng hồn ngưng tụ thành rất nhiều đạo ngân hồn đạo, chính là bí cảnh thiên địa về hồn đạo. Tử Vi tiên tử đã có thủ đoạn giúp Phượng Cửu Ca thu lấy ngọn núi này, tất nhiên có thủ đoạn cao thâm hơn, có thể giúp núi đảng hồn co lại thành một mô hình. Tử Vi tiên tử vẫy tay một cái, ngọn núi đảng hồn giống như không có trọng lượng trôi đến tay của nàng. Diệu quá thay, diệu quá thay. Tử Vi tiên tử thưởng thức một chút, vui mừng gật đầu, có ngọn núi này, chúng ta sẽ có được nguồn cổ can đảm không ngừng. Kim Hoàng sẽ như hổ thêm cánh khi thăm dò mộng cảnh. Phượng Cửu Ca mỉm cười. Có thể trợ giúp được con gái của mình, ông thân là cha, tất nhiên cũng cao hứng. Về phần cổ trí tuệ. Tử Vi tiên tử trầm ngâm một chút, chúng ta nhất định phải bắt được con cổ này. Cửu Ca, ngươi xuống dưới tĩnh dưỡng. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Tấn công phúc địa lan gia lần thứ hai, đối phương nhất định cảnh giác vô cùng, chuẩn bị đầy đủ. Phương Nguyên chỉ sợ cũng sẽ trở về. Điều này cần Tử Vi tiên tử mưu đồ kỹ càng hơn. Vâng. Phượng Cửu Ca cáo từ. Rời khỏi Tử Vi cung, rời khỏi thiên đình. Phượng Cửu Ca trở về Linh Duyên Trai. Tử Vi tiên tử cũng rời khỏi Tử Vi cung, một tay nhẹ nhàng nâng núi đảng hồn chạy chậm. Một lát sau, nàng đến trước một đại điện đen nhánh. Bên trên bảng hiệu của đại điện có viết ba chữ to, điện trấn hồn. Đương nhiên, đây là tiên cổ phòng bát chuyển dùng để trấn áp u hồn ma tôn. Tử Vi tiên tử vừa mỉm cười vừa mang núi đảng hồn đến trước mặt u hồn ma tôn. Ma tôn, ngươi nhìn đi, đây là cái gì? Tử Vi tiên tử lên tiếng. U hồn ma tôn vẫn im lặng như sắt. Tử Vi tiên tử gật đầu, quả nhiên là ngoan cố không thay đổi. Nhưng ta mang ngọn núi này đến cũng không phải là để đả kích tâm trí của ngươi. Ta biết ngươi đã từng dùng qua ngọn núi này, cũng là nơi mà ngươi tu hành một thời gian dài. Đúng lúc trong tay ta có một chiêu, chỉ cần dùng đồ có liên quan mật thiết với ngươi, nó có thể dao động tinh thần của ngươi, phát họa ra được những ký ức có liên quan. U hồn ma tôn vẫn yên lặng như chết. Nụ cười trên mặt Tử Vi tiên tử dần dần biến mất, bên trong ánh mắt bắn ra lãnh mang như điện. Cho đến nay, nàng luôn cảm thấy bó tay trước sự ngoan cố của U hồn ma tôn, muốn vơ vét ký ức quý giá của U Hồn Ma Tôn, tiến triển quá mức bé nhỏ. Hiện tại có được núi Đản Hồn, Tử Vi Tiên Tử giống như có được chỗ đột phá ngàn năm một thuở. Nàng muốn thử với U Hồn Ma Tôn đầu tiên xem sao. Sau một khắc, sát chiêu tiên đạo thôi động. Toàn bộ điện trấn hồn phát ra tiếng ông ông, sau đó lóe lên ánh sáng vạn trượng. Ánh sáng chiếu rọi bên trên núi Đản Hồn, đồng thời cũng bao phủ U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn cực lực chống cự, nhưng uy năng của chiêu này quá lớn, từng mạng ký ức có liên quan đến núi Đản Hồn quả nhiên đã bị Tử Vi Tiên Tử lấy ra. U Hồn Ma Tôn còn trẻ ngoại ý muốn phát hiện núi Đản Hồn, trong lúc khiếp sợ còn có cùng hỉ. Trải qua quá nhiều khó khăn trắc trở, U Hồn rốt ruột đã chiếm được núi Đản Hồn, lén lút tu hành. U Hồn trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc cũng nghĩ ra được cách di chuyển núi Đản Hồn, rồi lại trải qua một phen khó khăn trắc trở, cuối cùng thu được ngọn núi này vào trong túi. Chương 2245, Hồn Bạo, 2, U Hồn khai sáng hồn đạo, dần dần phát hiện núi Đản Hồn có nhiều tác dụng hơn, không chỉ đơn giản khai thác cổ can đảm như vậy. Ông khai sáng ra đại trận Đản Hồn, có thể lợi dụng rất nhiều đạo ngân hồn đạo bên trên núi Đản Hồn để phát huy uy năng kinh khủng tuyệt luân của đại trận. Ồ, đã có tiên trận Đản Hồn, vì sao Phương Nguyên lại không bố trí? Là do cảm thấy yên tâm vì Phúc Địa Lan Gia đã an toàn hay là cảm thấy tiên trận này cần quá nhiều tiên cổ? Tử Vi Tiên Tử nhìn thấy, không khỏi suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, nghi vấn này của nàng đã có câu giải đáp. Thì ra một khi núi Đản Hồn bố trí thành tiên trận, nó sẽ khó mà sản xuất được cổ can đảm. Tử Vi Tiên Tử tiếp tục xem tiếp. Từng màn có liên quan đến núi Đản Hồn đã tái hiện lại cảnh tượng tu hành của U Hồn Ma Tôn. Mặc dù đa số đều không quan trọng nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều nội dung tu hành quý báu. Cho dù là đối với thiên đình cũng là thu hoạch không tầm thường. Sau khi U Hồn thành tôn, ông ta đã cất núi Đản Hồn vào trong thị tỉnh. Sau đó sử dụng sát chiêu tiên đạo lợi dụng thị tỉnh cải tạo núi Đản Hồn. Ký ức tái hiện một phần khiến cho Tử Vi Tiên Tử chấn động trong lòng. Chiêu ngay ngắn rõ ràng này vô cùng lợi hại. Thị tỉnh là bí cảnh thiên địa luật đạo, nhưng đạo ngân hồn đạo bên trên núi Đản Hồn lại có thể chống lại trụ đạo. Điều này chỉ sợ là đầu nguồn ảo diệu của cổ tiên thai chí tôn. Tử Vi Tiên Tử đã sớm suy tính ra cổ tiên thai chí tôn, biết được diệu dụng vô song của nó. Dù sao Phương Nguyên trong nhiều lần chiến đấu đã tiết lộ rất nhiều manh mối trân quý. Nàng nghĩ một chút cũng không sai. Cổ tiên thai chí tôn có thể khiến cho tất cả đạo ngân không bài xích nhau, nguồn gốc của nó chính là nằm ở thị tỉnh, nằm ở một chiêu ngay ngắn rõ ràng. Cải tạo núi Đản Hồn lần này đã khiến U Hồn Ma Tôn bỏ ra cái giá thật lớn nhưng lại rất đáng giá. Núi Đản Hồn từ nay về sau có thể dùng tiên chiêu trụ đạo dễ dàng hồi phục lại trạng thái quá khứ. Ký ức sau đó là U Hồn Ma Tôn lợi dụng núi Đản Hồn thôi diễn ra rất nhiều sát chiêu tiên đạo. Uy năng của những sát chiêu này vô cùng kinh khủng và tuyệt luân, nhưng thường sẽ làm hư hao bản thể núi Đản Hồn. Nhưng cứ cách một khoảng thời gian, U Hồn Ma Tôn sẽ sử dụng thủ đoạn trụ đạo khôi phục lại trạng thái hoàn chỉnh trước đây của núi Đản Hồn. Những thủ đoạn này thật sự tuyệt diệu. Có thể thành tựu Ma Tôn, quả nhiên tài tình kinh thiên. Tinh mang trong mắt Tử Vi Tiên Tử không ngừng lưu chuyển, tán thưởng không thôi. Sát chiêu tiên đạo đều là nội dung tu hành trân quý, có lợi ích rất lớn đối với thiên đình. Nhất là núi Đản Hồn cũng đã cướp được. Những sát chiêu tiên đạo này đều có thể vận dụng. Trong số rất nhiều sát chiêu có một chiêu khiến Tử Vi Tiên Tử coi trọng. Chiêu này có thể trực tiếp dẫn bạo núi Đản Hồn, hình thành một trận hồn bạo kinh khủng. Bất cứ hồn phách sinh linh nào cũng đều có thể dẫn bạo, hình thành hồn bạo. Hồn bạo hồn thú thường đã có uy lực kinh người. Mà chiêu hồn bạo núi Đản Hồn lại càng siêu việt cực hạn, khiến cho cả dãy núi có thể hồn bạo. Chật chật. Con ngươi Tử Vi Tiên Tử bỗng nhiên co rụt lại, ý thức được sự không ổn. Oanh. Sau một khắc, vụ nổ kinh thiên động địa phát sinh. Cả ngọn núi Đản Hồn nổ thành bụi phấn. Mặc kệ là Tử Vi Tiên Tử hay là U Hồn Ma Tôn, tất cả đều bị bao phủ bên trong vụ nổ. Nam Cương. Vạn Giao. Tiếng trồng vang lên, khiến toàn bộ chiến trường tiên đạo hoàn toàn bị phá tan. Vẫy bạc như biển, Phương Nguyên bắn nhanh ra như điện. Thoát khốn, hắn lập tức nhận được một loạt tin tức cầu viện. Cái gì? Phúc địa Lan gia bị Thiên Đình tập kích. Là do Phượng Cửu ca dẫn đội. Phương Nguyên không khỏi giật mình. Hắn gặp phải Lục Quý Nhân, tạm thời bị nhốt. Cùng lúc đó, Phúc địa Lan gia bị Thiên Đình tập kích. Nếu nói giữa hai việc này không có liên quan, ngay cả quỷ cũng không tin. Ồ, đã bại lui sao? Đa số cổ tiên Trung Châu bỏ mình, chỉ còn một mình Phượng Cửu ca còn sống. Phương Nguyên đọc tin tức địa linh Lan gia truyền đến, rồi lại xem đến tin Mao Lục. Mao Lục là gián điệp Ảnh Tông xếp vào phái Lan gia, là người của Phương Nguyên. Tin tức của gã là đáng tin nhất. Thông qua thư Mao Lục, Phương Nguyên nhanh chóng hiểu được những gì đã diễn ra. Thì ra Phượng Cửu ca thấy thế cục không ổn, chủ động rút đi. Tinh mang nhấp nháy trong mắt Phương Nguyên. Nhưng nơi này không phải là nơi để cho hắn đứng suy nghĩ. Ở lâu, cổ tiên bát chuyển thế lực chính đạo Nam Cương có thể chạy đến nơi. Phương Nguyên nhanh chóng rút lui. Ở trên đường, hắn thôi động thủ đoạn lưu lại, ngang nhiên dẫn bạo núi đản hồn. Ha ha, Thiên Đình tập kích Phúc địa Lan gia, hiển nhiên là đã dự mưu từ lâu. Thủ đoạn Bạc Sơn cũng không phổ biến, nhưng Phượng Cửu ca lại có thể mang núi đản hồn đi, đây là trăm phương nghìn kế muốn cắt đứt căn cơ của ta. Đáng tiếc, núi đản hồn của ta sao có thể dễ dàng bị cướp đoạt như vậy? Phương Nguyên cất núi đản hồn vào Phúc địa Lan gia, một mặt là để thể hiện thành ý hợp tác, để Phúc địa Lan gia ra lực, kinh doanh cổ can đảm, tiết kiệm tinh lực cho hắn. Mặt khác, Phương Nguyên cũng lưu lại chuẩn bị phía sau, không sợ phái Lan gia hoặc các cổ tiên khác nuốt sống núi đản hồn của hắn. Bay nhanh trên đường, Phương Nguyên rót tinh thần vào trong tiên khiếu của mình. Giang sơn như cũ. Hắn thôi động tiên cổ lục chuyển, nhắm ngay một tảng đá lớn. Tảng đá này có nguồn gốc của núi đản hồn, là một phần Phương Nguyên đã sớm cắt đi. Lúc này, núi đản hồn chủ thể đã tự bạo. Tảng đá này là tảng đá núi đản hồn duy nhất còn sót lại trên thế gian. Khi Phương Nguyên sử dụng giang sơn nhu cũ, tảng đá dần dần bành trướng, sau đó phồng lớn, bắt đầu biến thành núi đản hồn hoàn chỉnh. Bí cảnh thiên địa cũng giống như tiên cổ, là duy nhất. Lúc trước núi đản hồn đã được U Hồn Ma Tôn cải tạo, tảng đá này được cổ giang sơn như cũ chiếu rọi, nhất định có thể một lần nữa trở thành núi đản hồn hoàn chỉnh. Chương 2246, nói chuyện bồi thường, một, Phương Nguyên có đủ lòng tin. Mặc dù núi đản hồn đã bị đoạt, nhưng hắn cũng không mất đi. Qua một khoảng thời gian nữa, núi đản hồn sẽ trở lại tay của hắn. Nhưng quá trình này hơi dài. Dù sao cổ giang sơn như cũ cũng chỉ có lục chuyển, còn núi đản hồn lại tương tự tiên cổ cửu chuyển. Phương Nguyên giữ lại tảng đá núi đản hồn, thể tích còn kém xa toàn bộ núi đản hồn. Thiên Đình mưu đồ từ lâu, lại do Phượng Cửu ca ra tay, Phương Nguyên trước sau tổn thất rất nhiều. Đầu tiên là không đoạt được Thượng Cực Thiên Ưng, tiếp theo là núi đản hồn tạm thời bị hủy diệt. Muốn tái hiện lại núi đản hồn, phải cần một khoảng thời gian, còn có rất nhiều tiên nguyên rót vào, cuối cùng Phương Chính bị bắt làm tù binh, kế hoạch tu hành huyết thần tử của hắn sẽ gặp khó. Điều may mắn chính là, cổ trí tuệ vẫn không bị mang đi, còn chưa bị hủy diệt. Tình cảnh lúc đó thật ra rất nguy hiểm. Nếu Phượng Cửu ca quyết định hủy đi cổ trí tuệ, chỉ dựa vào bản thân cổ trí tuệ, rất khó có hy vọng sinh tồn. Nhưng cuối cùng Phượng Cửu ca vẫn không ra tay hạ sát. Điều này khiến Phương Nguyên cảm thấy may mắn, đồng thời cũng hiểu được đả kích tiếp theo của Thiên Đình sẽ liên tiếp không ngừng. Phượng Cửu ca chủ động rút lui, cũng nói rõ Thiên Đình chắc chắn sẽ có đợt tấn công lần nữa. Nhưng khi nào thì tấn công? Lần tấn công Phúc địa Lan gia tiếp theo, Thiên Đình sẽ phái ai đến? Và thông qua phương thức gì? Đây đều là vấn đề. Phương Nguyên rơi xuống một sơn cốc bình thường. Lúc này, hắn đã hoàn toàn rời xa chiến trường. Trên đường đi, hắn vẫn chú ý rất cẩn thận, nhưng tạm thời là an toàn. Phương Nguyên thu liễm khí tức, tiện tay bày ra cổ trận dự cảnh, sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng, tiến hành suy tính. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong đầu đã biết được toàn bộ sự kiện. Giống như tự mình trải qua trận kịch chiến giữa phái Lan gia và Phượng Cửu ca. Có thể xác định tiên cổ định tiên du đang ở trong tay Thiên Đình, hơn nữa còn tăng lên thất chuyển, còn có một bộ sát chiêu tiên đạo. Bất luận dị biến nào ở Phúc địa Lan gia cũng đều không thoát khỏi ánh mắt của địa linh Lan gia. Cảnh tượng đám người Phượng Cửu Ca bỗng nhiên xuất hiện cũng đã sớm được Địa Linh Lan Gia ghi tạc trong lòng. Những manh mối tương tự đều được đưa đến tay Phương Nguyên. Có đầy đủ manh mối, cộng thêm nội tình trí đạo của Phương Nguyên, giúp cho hắn hiểu được làm thế nào Phượng Cửu Ca có thể tập kích nội bộ Phúc Địa Lan Gia. Để phòng ngừa tiên cổ định tiên du, ta đã thay đổi diện mạo của núi Đản Hồn. Chuyến đi này của Phượng Cửu Ca lại xuất hiện bên trên ba đại lục. Tin tức bị tiết lộ, chỉ sợ có liên quan đến cổ tiên người Long bị mất tích. Muốn thay đổi hình dáng mặt đất trên ba đại lục, quả thật phải hao phí một phen công phu. Cho dù làm như vậy, chỉ sợ không ngăn cản được thiên đình tiếp tục xâm lấn. Nếu ta đoán không sai, mặc dù cổ tiên thiên đình không thành công bố trí cổ trận tiên đạo, nhưng chỉ nhìn Phượng Cửu Ca dễ dàng rút lui như thế, nhất định là đã lưu lại hậu thủ gì bên trong Phúc Địa Lan Gia. Đủ loại suy nghĩ thoáng hiện trong đầu Phương Nguyên. Thiên đình không ra tay thì thôi, vừa ra tay là long trời lỡ đất. Nếu không phải trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên đã vì tình huống đó mà làm ra đủ loại phương pháp dự phòng, trong tình trạng mất đi luyện lô, chỉ sợ Phúc Địa Lan Gia đã bị Phượng Cửu Ca thu lấy. Phương Nguyên đã làm đủ nhiều, nhưng nội tình thiên đình quá mức thâm hậu. Giống như lần này, chỉ dựa vào phương pháp còn sót lại của đại năng trụ đạo Lương Lương, đám người Phượng Cửu Ca đã tiến vào Phúc Địa Lan Gia một cách dễ dàng. Đối thủ như thiên đình rất khó khăn cản. Bởi vì hắn không biết bọn họ còn bao nhiêu ác chủ bài. Phương Nguyên thở dài một tiếng, lúc này mới bắt đầu liên lạc với Địa Linh Lan Gia. Hắn đem tình huống của mình báo lại cho Địa Linh Lan Gia biết, đồng thời cũng nói ra suy đoán của mình. Lục Quý Nhân rất có khả năng là truyền nhân của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Mặc dù Địa Linh Lan Gia cũng có oán hận, trong thời khắc quan trọng Phương Nguyên cũng không xuất hiện, nhưng những gì Phương Nguyên nói là thật, Địa Linh Lan Gia cũng không tiện truy cứu điều gì. Lần này thiên đình tấn công cũng không đắc thủ, lại phát hiện cổ trí tuệ, tất sẽ chạy đến lần nữa. Phương Nguyên ngươi thân là thái thượng trưởng lão phái Lan Gia cần chiến lực của ngươi. Mau trở lại trấn thủ đi. Địa Linh Lan Gia cười nói. Phương Nguyên mỉm cười. Điều này không có khả năng. Phúc Địa Lan Gia hoàn toàn đã giúp đỡ Phương Nguyên rất nhiều, cũng được xem là hang ổ của Phương Nguyên, nhưng muốn Phương Nguyên vì thế mà chịu trói buộc, không có khả năng. Trước mắt, thiên đình đang nắm đại thế trong tay. Chỉ cần chữa trị tiên cổ số mệnh, nhất định đứng ở thế bất bại. Nếu Phương Nguyên trấn thủ bên trong Phúc Địa Lan Gia, thiên đình nhất định sẽ cười đến no bụng. Đây chính là điều mà bọn họ muốn nhìn thấy nhất. Phương Nguyên trấn thủ Phúc Địa Lan Gia, hoàn toàn không có đường ra. Hắn nhất định phải không ngừng xông xáo, tìm kiếm tài nguyên tu hành, giúp bản thân nhanh chóng trưởng thành. Khi trưởng thành đến một trình độ nhất định, Phương Nguyên sẽ đến lấy chân truyền Hồng Liên. Mặc kệ chân truyền có thể trợ giúp hắn được bao nhiêu, hắn cũng muốn trong vòng 10 năm phá đi đại kế chữa trị cổ số mệnh của thiên đình. Chỉ có làm như vậy, hắn mới không phải thất bại mà bỏ mình. Và đây cũng là đường ra duy nhất. Bằng không, chờ chữa trị cổ số mệnh xong. Cổ tiên khắp thiên hạ sẽ chịu sự an bài của cổ số mệnh, thiên ngoại chi ma giống như Phương Nguyên có được bao nhiêu. Thiên đình leo lên đỉnh phong, Phương Nguyên tuyệt nhiên không phải đối thủ. Cho dù Phúc Địa Lan Gia bị công phá, cổ trí tuệ bị phá hủy, ta cũng sẽ không vì Phúc Địa Lan Gia mà nhiễu loạn đại kế tu hành của mình. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên ánh sáng lạnh khốc. Đương nhiên, mấy lời này hắn sẽ không đi nói với Địa Linh Lan Gia. Minh ước trên người hắn không trói buộc được hắn. Trong khoảng thời gian vừa qua, tiên trận giữ mình trong sạch cũng không phải bày không. Chương 2247, nói chuyện bồi thường, hai, chúng ta hãy nói một chút về vấn đề bồi thường đi. Phương Nguyên qua loa vài câu, sau đó nói với Địa Linh Lan Gia. Sắc mặt Địa Linh Lan Gia trầm xuống. Lúc trước, lão và Phương Nguyên đã từng ước định qua, nếu núi Đản Hồn và cổ trí tuệ bị tổn hại hoặc mất đi, phải dựa theo giá trị mà bồi thường gấp 10. Cổ trí tuệ còn chưa bị hủy, điều này khiến Địa Linh Lan Gia thở phào một hơi, nhưng núi Đản Hồn. Ít nhất là bây giờ nó đã bị mất đi. Ngươi cũng biết, nếu thiên định có được núi Đản Hồn, nhất định sẽ có nguồn cung cấp cổ can đảm vô tận. Đối với bọn họ mà nói là trợ lực đến cỡ nào? Phương Nguyên thấy Địa Linh Lan Gia im lặng, liền gây áp lực. Ngươi đừng nói nữa. Ta sẽ bồi thường cho ngươi, ngươi yên tâm đi. Địa Linh Lang Gia đáp. Ta tin ngươi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão sao có thể là tiểu nhân không đáng tin tưởng chứ? Phương Nguyên cười ha hả. Ngươi muốn bồi thường cái gì? Địa Linh Lang Gia hỏi. Phương Nguyên xoay chuyển ánh mắt. Thứ mà hắn muốn, rất nhiều. Núi Đảng Hồn chính là bí cảnh thiên địa, duy nhất trong năm vực. Núi Đảng Hồn sản xuất cổ can đảm chính là lũng đoạn mậu dịch. Chỉ cần hồn phách được cung ứng đầy đủ. Đó chính là mỏ vàng khai thác không bao giờ hết. Giá trị của nó vô cùng to lớn, nếu nhân gấp 10, Địa Linh Lang Gia phải bồi thường cho Phương Nguyên một cái giá rất lớn. Nếu là phúc địa bình thường, thậm chí là động thiên, bồi thường như vậy, chỉ sợ gom mình vào cũng không đủ. Nhưng đối với phúc địa Lang Gia mà nói, lại hoàn toàn có năng lực. Lúc trước, khi Phương Nguyên và Địa Linh Lang Gia định ra minh ước bồi thường này, Phương Nguyên sao có thể không cân nhắc đến điểm đó chứ? Không hề nghi ngờ, phúc địa Lang Gia chính là đệ nhất phúc địa trong năm vực, nhất là sau khi phúc địa Vương Đình bị phá hủy. Nội tình của nó cực kỳ thâm hậu, hoàn toàn có khả năng bồi thường. Điểm này, Phương Nguyên hoàn toàn không nghi ngờ. Cái khác đặt sang một bên, đầu tiên Phương Nguyên nhắc đến cổ trí tuệ với Địa Linh Lang Gia, ta cần na di cổ trí tuệ vào trong không khiếu. Cho nên, bồi thường thứ nhất chính là phương pháp di cổ trí tuệ. Phương pháp này là truyền thừa hạch tâm phái Lang Gia. Phương Nguyên vẫn muốn giành được. Nhưng lần trước khi hai bên trao đổi chân truyền, hắn cũng không lấy được. Địa Linh Lang Gia vẫn luôn che giấu phương pháp này. Lão cũng không phải kẻ ngốc. Nếu trao đổi phương pháp này với Phương Nguyên, chẳng phải đại diện cho việc Phương Nguyên có thể mang cổ trí tuệ đi sao? Mặc dù cổ trí tuệ là hoang dã, cũng không thuộc về phái Lang Gia, là do cổ tiên người Long đến phúc địa Hồ Tiên mang về. Sắc mặt Địa Linh Lang Gia lập tức thay đổi. Phương Nguyên trực tiếp đưa ra yêu cầu này giống như một thanh kiếm sắc trực tiếp đâm vào tim Địa Linh Lang Gia, khiến cho Địa Linh Lang Gia không thể không đồng ý. Địa Linh Lang Gia vẫn luôn mưu đồ sử dụng cổ thọ không ngừng nuôi dưỡng cổ trí tuệ, mục đích khống chế cổ trí tuệ. Cho nên lão mới cam tâm tình nguyện bỏ ra cổ thọ giúp Phương Nguyên nuôi cổ trí tuệ. Đáng tiếc là, cho đến hiện tại Địa Linh Lang Gia vẫn chưa được toại nguyện. Phương pháp này từ đầu đến cuối không hề thấy hiệu quả. Hiện tại Phương Nguyên đưa ra yêu cầu này giống như một lần nữa lấy lại cổ trí tuệ. Như vậy, nỗ lực trước đó của Địa Linh Lang Gia đều sẽ trôi theo dòng nước, làm không công cho Phương Nguyên. Lão đương nhiên không cam tâm. Nhưng muốn để lão đưa ra một lý do thích đáng để phản đối, lão chưa thể tìm được. Dù sao, mặc dù cổ trí tuệ là hoang dã, nhưng chung quy cũng là cổ tiên người Long lấy từ phúc địa của Phương Nguyên ra. Thế là, giọng điệu của Địa Linh Lang Gia do dự, như vậy. Có được không? Thật ra, nếu chúng ta khống chế được cổ trí tuệ, chúng ta có thể dùng nó làm hạch tâm xây dựng tiên cổ phòng ẩn sĩ cư. Có tiên cổ phòng này, không chỉ chúng ta có thể bảo vệ được bản thân, đồng thời còn có thể phòng bị tất cả mọi tính toán của người trong thiên hạ. Phương Nguyên cười nói, tuy kế hoạch của Thái Thượng Đại Trưởng Lão rất tốt, nhưng nếu thực hiện lại rất khó khăn. Ngươi có nắm chắc có thể thực hiện nó một cách nhanh chóng không? Địa Linh Lang Gia nghẹn họng. Phương Nguyên lại nói, hiện tại thế cục nguy hiểm, ngươi che giấu cổ trí tuệ bất lợi, bị Phượng Cửu Ca phát hiện. Phượng Cửu Ca phát hiện, đại diện cho thiên đình cũng phát hiện. Bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ xâm lấn phúc Địa Lang Gia lần nữa. Đến lúc đó, nếu để bọn họ cướp đi cổ trí tuệ thì làm sao bây giờ? Địa Linh Lang Gia thở dài thật sâu. Phương Nguyên nói đều là thật. Ẩn sĩ cư chỉ là lâu các không trung mà thôi. Còn ở trước mắt chính là thiên đình tấn công. Thật ra, Địa Linh Lang Gia cũng đã nỗ lực hết sức che giấu cổ trí tuệ, nhưng thủ đoạn điều tra của Phượng Cửu Ca chính là mở lối đi riêng. Chung quy cũng đã bị Phượng Cửu Ca phát hiện. Cổ trí tuệ đã từng là vật của Tinh Túc Tiên Tôn. Bây giờ bị phát hiện, có thể nghĩ thiên đình tất nhiên sẽ vô cùng coi trọng nơi này. Lần tấn công tiếp theo nhất định sẽ hung mãnh, uy hiếp cực lớn. Phương Nguyên nói câu nào cũng có lý, nhưng bảo Địa Linh Lang Gia từ bỏ kế hoạch của mình, lão đúng là không cam tâm. Lúc này, Phương Nguyên lại nói, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, thật ra tuy ẩn sĩ cư rất tốt nhưng cũng có chỗ bất lợi. Nếu xây dựng phúc Địa Lang Gia thành thế ngoại đào viên không ai biết, như vậy cổ tiên người Long sẽ còn có động lực tích cực tu hành sao? Chúng ta muốn rèn đúc chính là bá nghiệp người Long. nếu để cổ tiên người Long sinh sống dưới sự che đậy của ẩn sĩ cư. Dần già chẳng phải trở lại dáng vẻ ban đầu sao? Ừm. Địa linh Lan Gia ngẩn ra, Phương Nguyên nói rất có lý. Cổ tiên người Long thiếu chính là cảm giác nguy cơ. Địa linh Lan Gia tiền nhiệm bảo vệ người Long quá tốt, khiến cho bọn họ không hề có năng lực tác chiến, đến mức ảnh tông xâm lấn, thiếu chút nữa đã bị ảnh tông chiếm được. Không thể trở lại tình huống như lúc trước được. Chương 2248, cổ thọ 4.000 năm địa linh Lan Gia hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh, Phương Nguyên, yêu cầu này của ngươi, ta đồng ý, ta sẽ giao cho ngươi phương pháp này. 10 ngọn núi đáng hồn, phương pháp này đáng nửa ngọn. Được. Phương Nguyên không hoài nghi báo giá của địa linh Lan Gia. Địa linh Lan Gia cũng sẽ không nói dối. Giao dịch đàm phán với lão, đối với Phương Nguyên vô cùng có lợi. Tiếp theo, ta cần một ít cổ thọ. Phương Nguyên đưa ra yêu cầu bồi thường thứ hai. Nếu hắn cất cổ trí tuệ vào tiên khiếu chí tôn, tương lai hắn sẽ phải gánh trách nhiệm nuôi nấng. Mặc dù trong tay Phương Nguyên cũng có cổ thọ. Nhưng chỉ dựa vào số hàng tồn này thì không được bảo đảm. Đi. Lần này địa linh Lan Gia đáp ứng rất sảng khoái. Lão là địa linh, chỉ có thể tồn tại bên trong phúc địa Lan Gia. Lão có thể tồn tại theo thời gian, cho nên không có nhu cầu đối với cổ thọ. Đương nhiên, cổ tiên người Long của phúc địa Lan Gia cũng cần duyên thọ. Nhưng người Long chính là dị nhân. Tuổi thọ cũng không thua kém nhân tộc bao nhiêu. Ngoài ra, nuôi cổ trí tuệ rõ ràng quan trọng hơn so với duyên thọ của cổ tiên người Long nhiều. Thế là, Phương Nguyên dùng bồi thường một nửa ngọn núi đảng hồn để lấy rất nhiều cổ thọ bên trong phúc địa Lan Gia. Trường Mao Lão Tổ là nhân vật của hơn 300.000 năm trước. Lịch sử của phúc địa Lan Gia cực kỳ lâu đời. Trải qua hơn 30 vạn năm, đã vơ vét rất nhiều cổ thọ. Lần bồi thường này, mặc dù Phương Nguyên đã móc đi hơn phân nửa hàng tồn, nhưng phúc địa Lan Gia vẫn còn thừa rất nhiều. Phương Nguyên tính toán một chút. Cứ như vậy, nếu dùng hết cổ thọ cho hắn, duyên thọ của hắn sẽ tăng lên 4.000 tuổi. Hồng Liên Ma Tôn cũng chỉ sống hơn 3.000 tuổi mà thôi. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Phương Nguyên sử dụng toàn bộ số cổ thọ này, hắn có thể sống càng lâu hơn so với Hồng Liên Ma Tôn. Đương nhiên, điều kiện chủ yếu trong khoảng thời gian này, hắn không bị ngoại lực tàn sát tính mệnh. Dùng những cổ thọ này để nuôi cổ trí tuệ, hiển nhiên có thể chống đỡ một khoảng thời gian rất dài. Nhưng Hồng Liên Ma Tôn là người có tuổi thọ ngắn nhất trong số các tôn giả. Vô Cực Ma Tôn, Cùng Mang Ma Tôn sống hơn 6.000 tuổi. Đạo Thiên Ma Tôn sống hơn 7.000 tuổi. Còn tuổi tác của Cự Dương Tiên Tôn thì vượt qua 8.000 tuổi. Ba vị sống lâu nhất đều nhập chủ thiên đình. Nguyên Liên Tiên Tôn hơn 1.200.000 tuổi, Tinh Túc Tiên Tôn 1.000.000 tuổi, còn Nguyên Thủy Tiên Tôn thì cao đến hơn 2.500.000 tuổi. Ông là vị tiên tôn đầu tiên trong lịch sử nhân tộc, cũng là người sống lâu nhất trong tất cả tôn giả. Những tiên tôn, ma tôn đều sống rất lâu. Nhưng trong lịch sử cũng có không ít những cổ tiên bát chuyển. Thất chuyển sống đến mấy ngàn tuổi. Sống lâu hơn tiên tôn, ma tôn cũng không thiếu người. Chỉ là loạn chiến năm vực sắp đến, đại thời đại sắp khai mạc, trong thời đại đó, cổ thọ sẽ càng ngày càng ít. Nhất là đại mộng tiên tôn thành tựu cửu chuyển, cổ thọ sẽ cực kỳ thưa thớt, không còn xuất hiện trong thiên địa nữa. Cho nên, cổ thọ hàng tồn sẽ không có. Phương Nguyên âm thầm suy nghĩ. Số cổ thọ trong tay hắn có giá trị cực lớn, đồng thời sẽ không ngừng tiến lên theo thời đại, không ngừng gia tăng giá trị. Dựa theo ghi chép trong lịch sử, rất nhiều đại năng lão quái vì duyên thọ, vì sống lâu thêm mấy ngày, gần như cái giá nào cũng có thể bỏ ra. Cổ thọ chỉ là phàm cổ mà thôi, nhưng trên sử sách có rất nhiều ví dụ ghi chép lại khoản giao dịch trao đổi cổ thọ. Hiện tại Phương Nguyên muốn bồi thường, địa linh Lan Gia tính toán giá trị là dựa theo giá trị của cổ thọ mà tính. Điều này đã giúp Phương Nguyên chiếm được rất nhiều tiện nghi. Đương nhiên, nếu phát triển tốt núi đảng hồn, tiền cảnh cũng sẽ rất khả quan. Sau khi bồi thường cổ thọ xong, Phương Nguyên lại dùng một núi đảng hồn để đổi lấy rất nhiều điểm cống hiến của phái Lan Gia, còn có tiên cổ nô thú. Phương Nguyên đã từng mượn dùng tiên cổ nô thú vài lần, rất thực dụng. Về phần thiên nguyên bảo hoàng liên, Phương Nguyên có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết được địa linh Lan Gia tuyệt đối sẽ không bồi thường con tiên cổ này. Như vậy, 10 ngọn núi đản hồn chỉ còn lại 7 ngọn. Lần này Phương Nguyên quyết định chơi lớn. Ta muốn dùng 7 ngọn núi đản hồn này đổi lấy một vật của phái ta. Phương Nguyên nói với Địa Linh Lan Gia. Địa Linh Lan Gia lập tức khẩn trương lên, không khỏi giật mình, vội hỏi, ồ, ngươi muốn đổi cái gì? Đổi cái gì? Phương Nguyên cười nhạt, nói tiếp, tất nhiên là chân ý luyện đạo. Ồ, ngươi biết trong phái ta có dấu chân ý luyện đạo, Địa Linh Lan Gia khiếp sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây chính là bí mật lớn nhất phái Lan Gia, đồng thời cũng là thứ có giá trị nhất trong kho tàng của môn phái. Cái gì là chân ý? Chân ý thật ra chính là một loại ý chí. Trí đạo nhắc đến ba nguyên tố chính là niệm, ý, tình. Chân ý chính là ý trong ba nguyên tố này. Đương nhiên không chỉ có chân ý mà còn có giả ý, cố ý, đắc ý, khắc ý, địch ý, chiến ý, nhiều không sao kể xiết. Ý có vô số nhưng chân ý lại là thứ có giá trị lớn nhất, khiến cho tôn giả hay cổ tiên đều đuổi theo không ngớt. Băng nguyên Bắc Bộ Bắc Nguyên do Cùng Mang Ma Tôn dốc sức chế tạo, ẩn chứa chân ý Cùng Mang. Vì thế, cổ tiên lực đạo thăng tiên ở băng nguyên Bắc Bộ này nhất định sẽ phát họa được chân ý Cùng Mang. Chân ý này có thể giúp cổ tiên gia tăng cảnh giới biến hóa đạo hoặc lực đạo. Trong mộng cảnh cũng chất chứa chân ý, Phương Nguyên thăm dò mấy mộng cảnh, sở dĩ có thể giúp cho cảnh giới lưu phái tăng lên. Trên bản chất là do hắn hấp thu chân ý bên trong. Cho nên, chân ý thường mang ý nghĩa gia tăng cảnh giới. Năm vực loạn thế, tại sao lại là đại thời đại ầm ầm sóng dậy xưa nay chưa từng có? Nguyên nhân cuối cùng chính là mộng cảnh hiện ra khắp mọi nơi, giúp cho rất nhiều người thăm dò thành công, thu hoạch được chân ý bên trong, từ đó gia tăng cảnh giới. Chương 2249, chân ý luyện đạo, 1, tích lũy cảnh giới thường phải mất một khoảng thời gian tương đối dài. Nhưng nhờ chân ý, quá trình được rút ngắn rất nhiều. Điều này dẫn đến tinh anh không ngừng xuất hiện các nơi trên thế gian, đọ sức với nhau, truy đuổi chém giết, tạo thành loạn thế chưa từng có. Tầm quan trọng chân ý không cần nói cũng biết, mà chân ý cất giữ bên trong chỗ sâu phái Lan Gia còn có địa vị lớn hơn nữa. Bởi vì chân ý này bắt nguồn từ Trường Mao Lão Tổ. Trường Mao Lão Tổ là ai? Đại năng bát chuyển luyện đạo, danh xưng đệ nhất tiên luyện đạo. Lịch sử nhân tộc vượt qua hơn 1.000 vạn năm. Trong khoảng thời gian này, kiệt xuất nhất về phương diện luyện đạo tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Thiên Nang Lão Quái, Không Tuyệt Lão Tiên và Trường Mao Lão Tổ. Tài năng của Trường Mao Lão Tổ về luyện đạo ngay cả Đạo Thiên Ma Tôn, Cự Dương Tiên Tôn cũng phải cam bái hạ phong. Hai đại tôn giả đều lần lượt mời Trường Mao Lão Tổ ra tay trợ giúp bọn họ luyện cổ. Có hậu nhân thống kê qua, cả đời Trường Mao Lão Tổ ít nhất đã luyện thành 38 con tiên cổ. Con số này được tổng kết ra từ những sự kiện lịch sử vô cùng xác thực, không tính những truyền thuyết và cố sự. Nếu như tính luôn giả sử. Lời đồn các loại, số tiên cổ đủ để đột phá cửa ải 100 con. Càng kinh khủng hơn chính là, đa số tiên cổ đều không phải đẳng cấp lục chuyển mà là thất chuyển, bát chuyển. Chân ý luyện đạo phái Lan Gia là chân ý mà Trường Mao Lão Tổ để lại sau khi chết, được bảo tồn rất toàn diện. Nếu Phương Nguyên có được chúng, hấp thu hết, cảnh giới luyện đạo của hắn sẽ tăng lên tình trạng chuẩn vô thượng đại tông sư. Điều này giống như một bước lên trời, từ một con dung trong nháy mắt biến thành cự thú tiền sử, lại giống như tên ăn mày chịu đói đột nhiên trở thành người giàu nhất nước. Chính là khái niệm như vậy. Sở dĩ phải tăng thêm chữ chuẩn là vì cảnh giới vô thượng đại tông sư cần nội tình siêu việt toàn bộ thiên địa của một lưu phái, sáng tạo ra cái mới chưa từng có. Điểm này, Phương Nguyên đương nhiên làm không được. Nếu hắn có được chân ý luyện đạo, chỉ là kế thừa hoàn toàn cảnh giới của Trường Mao Lão Tổ, nhưng cũng không từ trên cơ sở này tiến thêm một bước có được nội tình luyện đạo siêu việt hơn toàn bộ thiên địa. Phương Nguyên cũng không hy vọng xa vời về cái gì là vô thượng đại tông sư. Hắn thấy, cái danh xưng này nhiều hơn chính là một sự vinh quang tối cao. Chuẩn vô thượng đã tuyệt đối đầy đủ cho Phương Nguyên, khinh thường toàn bộ cổ tiên luyện đạo năm vực hai thiên. Chỉ cần có được số chân ý đó, hắn từ một khâu thấp nhất trở thành người đứng cao nhất. Cổ là thiên địa thật tinh, người là vạn vật chi linh. Thế gian không có cổ trùng mạnh nhất, chỉ có cổ tiên mạnh nhất. Mà cái gì gọi là cổ tiên mạnh nhất? Cảnh giới tuyệt đối là một trong những tiêu chuẩn bình phán chủ yếu nhất. có cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo giống như có được độ cao siêu nhiên, có được căn cơ hùng hậu nhất. Dùng bảy ngọn núi đản hồn chỉ đổi lấy một ý chí. Phương Nguyên có bị lỗ không? Đương nhiên là không lỗ rồi. Có thêm nhiều núi đản hồn chẳng qua cũng chỉ đại diện cho có thêm nhiều tài nguyên tu hành mà thôi. Mà trong số những tài nguyên tu hành đó, tài nguyên nào là quý nhất? Đáp án của câu hỏi này sẽ có rất nhiều người trả lời được. Ngươi muốn chân ý luyện đạo bản thể ta để lại sau khi chết? Tuyệt đối không có khả năng. Địa Linh Lan Gia từ chối ngay lập tức. Phương Nguyên đã sớm có chuẩn bị tâm lý đối với thái độ của Địa Linh Lan Gia. Hắn cười nói, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, phải Lan Gia chúng ta cất giữ ý chí này đến hơn 30 vạn năm. Chân ý này cứ giữ mãi mà không sử dụng thì chẳng khác nào vật chết. Chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại chân ý luyện đạo cho cổ tiên người Long sử dụng sao? Địa Linh Lan Gia rất nhanh lắc đầu, từ khi có Phúc Địa Lan Gia. Địa Linh tiền nhiệm vẫn luôn khảo hạch, nhưng những cổ tiên người Long này vẫn còn chưa đủ tư cách. Vậy thì cho ta đi. Phương Nguyên lập tức nói. Ngươi! Ngươi càng không có tư cách. Địa Linh Lan Gia trực tiếp nói, thái độ cực kỳ kiên quyết. Phương Nguyên lại mỉm cười. Trước mắt, Địa Linh Lan Gia mà hắn đang nói chuyện là một người có chủ nghĩa người Long rất nặng, vẫn luôn kiên định cho rằng người Long ưu tú hơn nhân tộc. Địa Linh Lan Gia ngay cả cổ tiên người Long cũng không để vào mắt, lại càng thêm chướng mắt nhân tộc là Phương Nguyên. Chân ý Trường Mao là côi bảo vô thượng của tộc người Long ta. Cho dù cổ sư tiện nghi tộc người Long ta cũng không để cho một nhân tộc như ngươi hưởng dụng. Trong lòng Địa Linh Lan Gia suy nghĩ đại khái chính là điều này. Phương Nguyên hít sâu một hơi, tiếp tục thuyết phục. Hắn đã sớm suy nghĩ thỏa đáng, lúc này trịnh trọng nói với Địa Linh Lan Gia, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, thế cục trước mắt không phải ngươi không rõ, vô cùng nguy hiểm. Thiên đình tấn công một lần không thành sẽ còn lần thứ hai, thứ ba. Cho đến khi hoàn toàn thành công hoặc hoàn toàn thất bại, thiên đình tuyệt không buông tha. Điều này ta hiểu. Giọng điệu của Địa Linh Lan Gia trở nên nặng nề. Nếu ta có chân ý luyện đạo, thực lực của ta sẽ tăng vọt, trợ giúp Phái Lan Gia chống cự thiên đình. Phái Lan Gia giúp ta nhiều như vậy, đây chính là nhà của ta, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn thiên đình phá hủy nó. Ta thành tựu chuẩn vô thượng luyện đạo, ta sẽ luyện chế tiên cổ, cải tiến đại trận siêu cấp bên trong Phúc Địa Lan Gia. Ngươi cũng biết, ta kế thừa di tạng ảnh tông, trong này có rất nhiều tin tức liên quan đến thiên đình và 10 đại phái Trung Châu. Trước đó chúng ta trao đổi chân truyền, lần này ta muốn đem những tin tức ra chia sẻ với ngươi. Ta đã suy tính được, đám người Phượng Cửu Ca đã lợi dụng sát chiêu định tiên du xâm lấn Phúc Địa. Sau khi chúng ta thỏa đàm bồi thường xong, ta sẽ lợi dụng cổ trí tuệ nghĩ ra thủ đoạn phòng bị định tiên du. Ngoài ra, đừng quên ta còn một số thuộc hạ. Những cổ tiên này ngươi cũng biết, đều là tinh anh chiến đấu. Chương 2250, chân ý luyện đạo, 2, Địa Linh Lan Gia im lặng. Phương Nguyên nói rất có lý. Thời kỳ hòa bình thì không sao, nhưng thế cục trước mắt, thiên đình ngấp nghé, nhìn chằm chằm, hoàn toàn không biết lần công kích sau sẽ là lúc nào. Địa Linh Lan Gia không phải vô tri. Lão càng hiểu rõ thiên đình, áp lực trong lòng lại càng lớn. Mặc dù phái Lan Gia có thượng cổ chiến trận thiên bà Toa La, có thể so sánh với cổ tiên bát chuyển, nhưng trận chiến trước đó với Phượng Cửu Ca đã bộc lộ nhiều khuyết điểm. Phái Lan Gia rất cần nhiều trợ lực. Người tuyết, người mặt, người đá cũng có thể miễn cưỡng xuất động một chiến lực bát chuyển. Chiến lực mạnh nhất vẫn là Phương Nguyên bên này. Trong lòng Địa Linh Lan Gia đã sớm hiểu rõ, Phương Nguyên có ấn hộ thân nghịch lưu chính là chiến lực mạnh nhất trong số bọn họ. Tương lai của Địa Linh Lan Gia, Phúc Địa Lan Gia đều cần đến Phương Nguyên. Phương Nguyên, nếu ngươi cần luyện cổ, ta đích thân ra tay là được, đừng quên còn có các thái thượng trưởng lão khác, mọi người cũng có thể đồng loạt giúp ngươi. Địa Linh Lan Gia im lặng một lát rồi lên tiếng. Phương Nguyên cười nhạt, lực của mọi người tuyệt đối không thể xem thường. Điều này ta đã sớm nhìn thấy trước đây khi ta nhờ các vị luyện cổ. Nhưng năng lực luyện đạo của mọi người có thể đánh đồng với chuẩn vô thượng sao? Đương nhiên không thể. Nhờ người khác luyện cổ và tự mình luyện cổ, trong đó có rất nhiều khác biệt, không phải sao? Địa Linh Lan Gia một lần nữa im lặng. Đây đều là đạo lý hàng thật giá thật bày ra trước mặt Địa Linh Lan Gia, cho dù lão ta muốn phủ nhận cũng không được. Nhưng chỉ dựa vào đạo lý này sẽ không cách nào thuyết phục Phúc Địa Lan gia. Phương Nguyên biết, hắn cần phải đổ thêm tình cảm vào. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, quan hệ giữa chúng ta vẫn là thổ lộ tâm tình. Tình cảnh của ta bây giờ, ngươi còn không rõ ràng sao? Tâm ý của ta, ngươi còn không rõ ràng à? Sau khi ta thoát khốn, nhìn thấy tin tức Phúc Địa Lan gia bị tiếng đánh, ta rất lo lắng, giống như có một ngọn lửa bốc cháy trong lòng, hận không thể ngay lập tức trở về. Phái Lan gia là nhà của ta. Thiên hạ lớn như vậy, cũng chỉ có nơi này mới dung được ta. Mặc dù ta là nhân tộc nhưng ta vẫn muốn trở thành tộc người lông. Đáng hận là thương sinh trêu đùa, để ta sinh ra là người, chứ không phải là người lông cao quý. Nhưng ta đồng ý vĩnh viễn trở thành người lông trong tương lai. Ta càng muốn vĩnh viễn sinh sống bên trong Phúc Địa Lan gia. Tương lai thành thân với Tuyết Nhi, đoàn kết các dị nhân khác, phụ tá ngươi thành tựu bá nghiệp người lông thống nhất thiên hạ. Phương Nguyên nói rất hay, ngay cả người cũng phải nổi da gà. Địa Linh Lan gia thở dài một tiếng, Phương Nguyên, ta hiểu tâm ý của ngươi. Chỉ là căn hệ trọng đại, ta phải cân nhắc thật đầy đủ, suy tính kỹ càng một phen. Hiện tại ta không thể đưa ra quyết định này. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Tình huống này tuyệt không để Địa Linh Lan gia suy nghĩ nhiều. Lão càng nghĩ, hy vọng của Phương Nguyên càng nhỏ. Phương Nguyên nói tiếp, Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Ngươi suy nghĩ nhiều một chút cũng đúng. Mặc kệ ngươi suy nghĩ bao lâu, ta cũng sẽ chờ câu trả lời chắc chắn của ngươi. Lúc này, ta sẽ tiếp cận Thiên Đình, dốc toàn lực tìm hiểu tin tức về họ. Bọn họ vừa có động tĩnh khả nghi, ta sẽ bẩm báo với ngươi ngay. Lời nói này khiến Địa Linh Lan gia lập tức đưa ra quyết định. Lão than khổ một tiếng, thế cục nguy hiểm, nếu còn giữ chân ý, chỉ sợ ngay cả Phúc Địa Lan gia cũng không gánh nổi. Phương Nguyên ngươi là người một nhà, ta tin được. Nói thật, nếu ngươi là người lông, chỉ sợ ta đã sớm giao toàn bộ phái Lan gia cho ngươi. Chân ý luyện đạo này, ta sẽ đưa cho ngươi. Ta nhất định không cô phụ sự chờ đợi của đại nhân ngươi. Trung Châu, Thiên Đình. Phu phu phu. Tử Vi tiên tử đứng im ngay tại chỗ, con ngươi co lại bằng lỗ kim, thở hổn hển. Gương mặt của nàng vẫn còn đươm vẻ sợ hãi, vẫn còn chưa rút đi. Chung quanh nàng là một khoảng đất trống. Tiên cổ phòng bát chuyển rộng lớn điện trấn hồn đã hoàn toàn biến mất. Núi Đảng Hồn là bí cảnh thiên địa, có rất nhiều đạo ngân, có thể so sánh với tiên cổ cửu chuyển. Một khi nó tự bạo, uy năng bạo phát sẽ kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Điện trấn hồn đáng thương hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Hơn nữa lại phát sinh nổ lớn từ bên trong, trở thành vật hy sinh cho núi Đảng Hồn. Tử Vi tiên tử lại lông tóc không tổn hao gì. Chung quanh nàng lóe lên từng điểm tinh mang, sáng đến chói mắt, giống như trên người nàng được phủ thêm một lớp sa mỏng. Đây là tiên cổ phòng bàn cờ tinh túc, là tiên cổ phòng do đích thân tinh túc tiên tôn sáng tạo nên. Lần này, nếu như không có bàn cờ tinh túc chủ động bảo vệ ta, cho dù ta không chết cũng phải bị trọng thương. Tử Vi tiên tử miễn cưỡng trấn định, nheo hai mắt lại. Sắc mặt của nàng trở nên âm trầm, núi Đảng Hồn đã bị hạ thủ đoạn. Trước đó ta đã kiểm tra mấy lần cũng không phát hiện được gì. Chỉ sợ đây là thủ bút của U Hồn Ma Tôn. Ta vì đối phó Ảnh Tông, đã sớm tìm hiểu rõ ràng truyền thừa hồn đạo ở Thiên Đình. Nhưng vẫn mắc lừa như cũ, bị Phương Nguyên tính toán. Có thể thấy được, nội tình liên quan đến hồn đạo mà Thiên Đình cất giữ vẫn còn thua kém U Hồn Ma Tôn. Bàn cờ tinh túc cũng bị tổn hại không ít. Mặc dù Tử Vi tiên tử không bị thương, nhưng nghĩ lại tổn thất và hung hiểm lần này, quả thật muốn thổ huyết. Nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía trước. Trước mặt nàng ta có một bóng đen nồng đậm, thâm trầm đến cực điểm, giống như một cái đầm sâu, không ngừng tản ra ánh sáng màu đen. U Hồn Ma Tôn. Tử Vi tiên tử hận đến nghiến răng nghiến lợi. Núi Đảng Hồn nổ tung, chẳng những không thương tổn được U Hồn Ma Tôn, ngược lại còn khiến ông ta nhân họa đắc phúc, ẩn thân bên trong đạo ngân hồn đạo tẩm bổ bản thân. Thủ đoạn núi Đảng Hồn tự bạo vốn do ông ta sáng tạo ra. Sau khi hồn bạo, điện trấn hồn bị phá hủy, U Hồn Ma Tôn tạm thời cũng được tự do.